sức mạnh bản thân không hề bị suy giảm khi chúng ta biết rèn luyện sự tự chủ, cũng như nhận thức được quyền tự do lựa chọn của mình. Không ai có thể tự nhiên đưa ra những cách cư xử quyết đoán ngay được. Điều đó chỉ có thể đạt được khi chúng ta biết tập cư xử với người khác theo cách mà chúng ta muốn được người khác đối xử với mình. Chắc chắn khi đó, chúng ta sẽ gặt hái được nhiều phần thưởng xứng đáng. Tự tin là điều kiện đầu tiên để thành công. Samuel Johnson. Khám phá tính cách. Chỉ có duy nhất một cuộc sống cho mỗi chúng ta, của chính chúng ta. Euripides. Để phát huy tối đa sức mạnh của bản thân, chúng ta phải hiểu rõ bản chất công việc mà mình đang làm. Bạn có nhận ra chính mình trong những miêu tả dưới đây? Có thể bạn thấy ở mỗi trường hợp đều có nét gì đó hao hao giống mình. Nhưng nhìn chung lại thì bạn thấy tính cách nào là giống với mình nhất? Nhóm người điềm tĩnh và có khả năng tổ chức tốt. Ngăn tủ áo quần của bạn lúc nào cũng gọn gàng. Bạn luôn nhớ chính xác ngày sinh của những người thân trong gia đình. Bạn biết rõ số dư trong tài khoản ngân hàng của mình mà không cần phải kiểm tra. Hiếm khi nào trong nhà bạn hết những vật dụng cần thiết và xe của bạn chẳng bao giờ rơi vào tình trạng hết xăng. Trước mỗi chuyến du lịch, bạn luôn lên kế hoạch thật chi tiết cho cuộc hành trình. Nhóm người nửa vời. Có rất nhiều điều có thể truyền cảm hứng cho bạn. Bạn không bỏ qua những cơ hội để học hỏi cái mới và có thể thay đổi kế hoạch của mình trong chốc lát. Bạn có khuynh hướng bỏ dở công việc hiện tại để đảm nhiệm một công việc khác cuốn hút hơn hay quan trọng hơn. Đối với bạn, mọi việc đều đến rất nhanh chóng và thuận lợi, khiến bạn cảm thấy mau chán. Nhóm người dễ bị áp lực công việc làm ảnh hưởng. Bạn thường phát huy hết khả năng khi làm việc trong môi trường có cường độ làm việc cao và luôn hoàn tất công việc vào những phút cuối cùng của kế hoạch. Bạn thường làm thất lạc đồ đạc bởi bàn làm việc của bạn lúc nào cũng lẫn lộn cả chồng hồ sơ và giấy tờ. Bạn thích cứ rong chơi thật trễ, ngủ qua loa, rồi vội vã đến văn phòng vào sáng hôm sau. Bạn thường làm cho vấn đề trở nên phức tạp hơn một cách không cần thiết bằng việc chuyển chỗ ở, thay đổi việc làm, chọn cách giải quyết bằng xung đột hay chi tiêu không dự tính. Bạn thường hấp tấp trong những quyết định để rồi lại cảm thấy hối tiếc vì hành động của mình. Mỗi loại tính cách kể trên đều có những ưu điểm và nhược điểm nhất định. Bạn có thể hiểu rất rõ những nhược điểm của mình, cũng như biết rằng chúng thật khó thay đổi. Và chính những thói quen vô thức này là nguyên nhân làm kiệt quệ sức mạnh của bạn. Có thể những thói quen này được hình thành do ảnh hưởng của môi trường xung quanh mà bản thân bạn khó nhận ra. Vậy thì ngay từ bây giờ, hãy nhìn lại và cân nhắc xem những suy nghĩ, hành động cũng như cách cư xử thường có của bạn đã củng cố thêm hơn hay ngăn cản mục tiêu mà bạn đang hướng đến. Thông qua những mối quan hệ của mình, có thể bạn sẽ phải quyết định thay đổi một vài thói quen nào đó, hoặc cũng có thể bạn sẽ nhận ra rằng mình không cần phải thay đổi bất cứ điều gì cả. Trên đường đời, ở mỗi thời điểm, sẽ chỉ có một con đường tốt nhất. Và ngay vào lúc này, điều khôn ngoan nhất ta cần làm là hãy tìm ra con đường đó. Đó là điều quan trọng nhất. Thomas Carlyle.